cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 62, thầy nào trò nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Thước đã đến trụ sở thì Lucius và Trung Tín đã đứng ở bên ngoài cửa chờ anh. Vốn dĩ, từ trước đến giờ anh chưa từng có tiền lệ đi trễ. Lần này không chỉ đi muộn mà còn muộn hơn một tiếng đồng hồ. Nên cũng không khỏi làm cho hai người họ thấy kinh ngạc. Nhưng khi Lucius nhìn thấy tinh thần thoải mái của Tô Thước thì có lẽ cô ấy đã hiểu được gì đó rồi. Quả nhiên là người có tình yêu nhìn phát biết ngay. Cô ấy ngay sau đó liền lắc đầu một cái. Còn không quên tặc lưỡi. Nói, lão đại, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là không ổn đâu đấy. Tô Thước liền liếc mắt nhìn Lucius một cái. Nhưng cô ấy chỉ nhún nhún vai. Dù sao thì cô ấy nói cũng là sự thật thôi mà. Nếu như Tô Thước vẫn tiếp tục đắm chìm vào tình yêu thì chắc hẳn lượng công việc của Lucius và Trung Tín sẽ tăng lên đáng kể đây chứ không đùa. Nhưng rồi sau đó thì họ liền nhanh chóng cùng nhau bắt tay làm việc. Đầu tiên là tiến vào cuộc họp của mình đã. Vì vừa rồi vốn dĩ Châu gia cử người đến đây để nói vài chuyện cho việc hợp tác. Hơn hết là do dạo gần đây bên phía của Châu gia thật sự không ổn rồi. Đã có rất nhiều kẻ không biết điều và cố gắng xâm nhập vào mạng lưới an ninh của quân đội Châu gia. Dù rằng Phó gia cũng giúp đỡ rất nhiều nhưng hình như đều không ổn cho lắm. Nên lần này Châu gia muốn nhờ sự bành trướng của bang mật thước và tìm hiểu động cơ của kẻ đó. Tuy là vậy nhưng lượng thông tin mà bên đó đưa đến thật sự quá ít. Họ hoàn toàn không thể nào đoán hay biết được đối phương là ai. Khi Tô Thước nghe đến đây thì trong đầu của anh lại nảy ra một cái tên. Đó chính là bang Kim Ưng của Bạch Khánh Tùng. Nhưng vốn dĩ bang phái này chỉ hoạt động chủ yếu ở Ung Thành. Bây giờ còn đến tận Giang Thành và An Thành sao? Nhưng nói ra thì cũng có chút kỳ quái. Từ khi Kim Ưng bang được thành thì cũng là lúc có sự xuất hiện của Triệu Thu Ánh. Liệu hai sự kiện này có liên quan gì đến nhau hay không nhỉ? Lão đại, anh nghĩ thế nào? Người Châu gia cử đến là ai? Hình như là cậu con trai út nhà họ Châu. Tên Châu Nam Hạo, Tô Thước liền gật đầu. Sau đó anh suy nghĩ một chút thì liền nói với Lucius hãy sắp xếp thời gian lại. Để anh và Châu Nam Hạo trực tiếp gặp nhau. Lúc nghe đến đây thì đàn tâm còn giật mình. Đưa ánh mắt khó tin nhìn anh. Nói, gì vậy lão đại? Bây giờ anh là con rể của Châu gia đó. Muốn gặp thì cứ trực tiếp nhờ chị dâu. Còn không thì cứ đi thẳng đến đó để gặp là được mà. Làm gì mà rườm rà vậy chứ? Nhưng ngay sau đó thì đàn tâm liền nhận được một ánh nhìn trìu mến từ vị trí của Tô Thước. Ngay lúc đó thì Trung Tín cũng chỉ biết lắc đầu. Cái này chắc hẳn phải gọi là thầy nào trò đó. Nhìn vào đàn tâm thì liền nghĩ ngay đến Tô Nhiễm. Ở bang mật thước này thì ngoài cái tên Tô Nhiễm thì cô ấy còn được gọi với một cái tên thân thương là không biết sợ. Từ trước đến nay chắc hẳn chưa ai dám ở trước mặt Tô Thước làm mưa làm gió đâu nhỉ. Và đương nhiên thì Tô Nhiễm chính là người xung phong đầu tiên. Bây giờ lại được nối nghiệp bởi đàn tâm. Một thầy một trò này đúng là vào đàn tâm thì liền nghĩ ngay đến Tô Nhiễm. Ở bang mật thước này thì ngoài cái tên Tô Nhiễm thì cô ấy còn được gọi với một cái tên thân thương là không biết sợ. Lúc này Tô Thước định nói gì đó thì Trung Tín liền kéo đàn tâm ra phía sau của mình. Rồi nhìn anh, nói, tôi hiểu rồi lão đại. Chuyện này cứ để cho tôi. Nói xong thì ngay lập tức Trung Tín liền kéo đàn tâm ra ngoài. Vì cậu ta biết rằng nếu để đàn tâm ở bên trong đó thêm một lúc nữa thì thật sự sẽ khiến cho Tô Thước phát điên lên mất. Còn anh sau khi đã đưa được cô gái ào ồn đàn tâm ra ngoài thì liền bắt đầu xem xét về việc này. Nhưng bây giờ điều khó giải quyết trước tiên chính là mối quan hệ của Triệu Thu Ánh và Kim Ưng Bang. Chẳng lẽ Triệu Thu Ánh và Bạch Khánh Tùng có liên hệ gì với nhau sao? Nhưng nếu thật sự là có thì đó là gì đây? Sâu chuỗi lại mọi chuyện một chút, thì dường như Tô Thước đã phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải. Từ trước đến nay những chuyện Triệu Thu Ánh làm đều không phải chuyện thiện lành gì. Nhưng mọi thứ đều được lấp liếm một cách sạch sẽ. Lẽ nào thật sự là Triệu Thu Ánh được Bạch Khánh Tùng chống lưng ở phía sau sao? Mà nếu như Bạch Khánh Tùng có quan hệ với Triệu Thu Ánh, thì tại sao cô ta vẫn luôn bám dính lấy anh chứ? Mặc dù trước kia Kim Ưng Bang không thể so với Mật Thước Bang, nhưng hiện tại ngoại trừ Ninh Dực Bang ra thì Kim Ưng Bang cũng là bang phái lớn mạnh của Ung Thành. Bám lấy Bạch Khánh Tùng chẳng phải dễ thở hơn à? Triệu Thu Ánh, cô ta chắc chắn vẫn còn bí mật ở đằng sau. Nhưng anh nên làm sao mới khui ra được bí mật đó đây? Cách Trương.